One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chính nghĩa chí thượng. Vivi công chúa tại cái này hải quân chi bộ phòng khách bên trong chờ đợi lo lắng lấy. Từ Rainbow chạy trốn tới Nanohana. Sau đó lên thuyền đến đây cái này căn cứ hải quân so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Căn bản không có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Vivi trong lòng kỳ thật có chút nho nhỏ đắc ý. Cái kia đem toàn bộ Alabasta đều đùa bỡn tại trong lòng bàn tay Ulysses. Reinhardt cũng bị từ tương đương mình lừa. Không đến đến cái này căn cứ hải quân về sau. Vivi trong lòng lại có chút gánh. Tâm, Ulysses tên rác rưởi kia là Shichibukai. Là chính phủ dưới cờ hợp pháp hải tặc. Không. Hắn thậm chí cũng còn không phải hải tặc, bên ngoài thân phận cũng bất quá là một đại thương nhân mà thôi. Hải quân thật sẽ bởi vì trên tay mình chứng cứ mà lựa chọn ra tay với hắn sao? Vivi trong lòng kỳ thật rất là không chắc, nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là chung quy là tiếp nhận vương thất tinh anh giáo dục lớn lên. Không phải một cái đơn thuần cho rằng hải quân cùng tất cả tà ác thế bất lưỡng lập hai tử. Nhưng là đây là cơ hội duy nhất. Vivi không tự chủ siết chặt hai tay. Địch nhân là Reinhardt, ngoại trừ hải quân cùng chính phủ bên ngoài. Không ai có thể từ trên tay hắn cứu vớt cái này cổ lão quốc độ. Tại Vivi tâm thần bất định bất an bên trong, phòng khách đại môn bị trong nháy mắt đẩy ra. Cao gầy xinh đẹp nữ nhân hào hứng đi đến. Nhìn thấy Vivi về sau ánh mắt sáng lên. Liền là ngươi đúng không? Vivi công chúa. Hina nghe nói trên tay ngươi có Reinhardt tên rác rưởi kia bốc lên Alabasta nội chiến chứng cứ. Vivi hơi có chút mê hoặc thời điểm. Đi theo Hina thượng tá phía sau hải quân giới thiệu nói. Vivi công chúa, vị này là chúng ta chi bộ Hina thượng tá. Chúng ta căn cứ tối cao quyền lực. Vivi công chúa lúc này mới ánh mắt sáng lên. Như thế xem ra, vị này thượng tá tiểu thư là cùng mình đứng ở một bên. Nàng hưng phấn nói, là, không sai, trên người của ta có một phần Reinhardt phái đi dẫn đạo quân khởi nghĩa danh sách nhân viên. Ta trên đường đi điều tra một cái, hoàn toàn chính xác toàn bộ đều là lúc này quân khởi nghĩa cao tầng. Đây coi như là chứng cớ sao? Hoàn toàn đủ rồi. Hina sắc mặt vui mừng, móc ra đen đen Musi, tới đi Vivi công chúa, cùng Hina cùng một chỗ. Đem chuyện này từ đầu chí cuối báo cáo bản bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh Reinhardt tên rác rưởi kia liền muốn nghênh đón hải quân chế tài. Ân, Vivi công chúa trong mắt rưng rưng. Nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng là cầm một tia hy vọng. Thời gian trở lại trước đó. Reinhardt trong văn phòng. Đối mặt một mặt rung động không hiểu Robin. Reinhardt mỉm cười. Robin. Ngươi cảm thấy trên thế giới nhất bẩn thỉu là cái gì? Là cái gì? Robin nhịn không được hỏi. Là chính trị. Reinhardt bình tĩnh nói. Đối với chính trị gia. Không, chính trị sinh vật mà nói. Không có cái gì là không thể thỏa hiệp. Chỉ cần lợi ích đầy đủ. Hắn cười bay lên, rơi vào cái ghế phía sau trước cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài Yamato cùng Zoro chiến đấu. Cười nói. Tuổi trẻ công chúa a, cuối cùng vẫn là rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Nàng luôn cho là trong lồng chim còn có thể dương cánh bay cao đâu. Oanh, ngoài cửa sổ một tiếng vang thật lớn, là Zoro bị Yamato một phát thấp phối bản Rainmayhawk đánh nện vào Rendiner bên trong. Nhìn xem dơ cao lên lang nha bổng diễu võ dương oai Yamato. Reinhardt cười lắc đầu. Zoro thực lực so với Yamato mà nói còn kém hơi nhiều. Thoạt nhìn là thời điểm để hắn đi bồi dưỡng một cái. Các loại Alabasta sự tình giải quyết về sau. Đem hắn đưa đến Golden Lion nơi đó đi a. Cái kia lão sư tử mặc dù sớm đã trải qua không có lúc đó khí phách. Nhưng là tốt xấu một thân đáng sợ kiếm thuật vẫn còn. Chỉ cần hắn chịu chăm chú giáo lời nói. Nhất định là cái không kém hơn Hawkeye ưu tú lão sư. Reinhardt quay đầu lại, nhìn về phía Robin, đi để Manseri cho Zoro trị liệu một cái. Yamato tên hỗn đản kia, Vung vẩy lang nha bổng thời điểm tựa như là dùng đến hướng nàng lão ba quơ gậy khí lực. Robin cũng không biết Yamato lão ba là ai. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng đi vì Zoro tìm Manseri công chúa trị liệu. Thời gian trở lại hiện tại. Địa điểm là hải quân bản bộ. Sengoku buông xuống trong tay Denden Mushi. Biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn nhìn về phía ngồi tại đối diện trên ghế salon hai người. Sakazuki, Borsalino, các ngươi thấy thế nào? Mặc một thân màu đỏ sậm âu phục mang theo hải quân mũ Akainu, Sakazuki âm thanh lạnh lùng nói. Đây không phải đã sớm biết sự tình a? Chỉ bất quá bây giờ rốt cục ngồi vững. Hừ, một tay bốc lên Alabasta nội chiến. Ý đồ âm thầm nắm giữ quốc gia này. Tên hỗn đản kia làm thật là không sai. Không sai đâu. Akainu bên người là một thân màu vàng đường vân tây trang Kizaru. Cái này hèn mọn lão nam nhân một bên tu bổ lấy móng tay. Thế nào, Sakazuki, nếu không để ngươi ra lội công việc bên ngoài. Đi một chuyến Alabasta đem ra hỏa kia cái xử lý. Có thể chứ, Sengoku tiên sinh. Akainu tưởng thật, ngưng âm thanh hỏi. Sengoku trầm mặc một chút. Sau đó móc ra Denden Mushi. Rai hát là Shichibukai. Với lại không phải bình thường Shichibukai. Chuyện này phải hướng Gorose xin phép một chút. Sakazuki gật gật đầu. Ánh mắt tràn đầy chờ mong. Shichibukai cũng không phải là hải quân cấp dưới cơ cấu. Mà là chỉ thuộc về chính phủ thế giới. Theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn cùng hải quân bản bộ là đồng cấp. Cho dù là hải quân nguyên soái, tại thu hoạch được Gorose cho phép trước đó, cũng không thể tự tiện đối Shichibukai xuất thủ. Rất nhanh, điện thoại đánh tới Gorose nơi đó. Bình tĩnh nghe Sengoku nói xong tất cả tình huống về sau. Nghe một cái kia Gorose nói như vậy. Hừ, bất quá chỉ là một cái công chúa lời nói của một bên. Một phần danh sách có thể nói rõ cái gì? Bất quá chỉ là bởi vì phản quân thế lớn mà muốn chính phủ xuất thủ can thiệp thôi. Thậm chí còn nhắc lên Raihat. Người nào không biết Alabasta khô hạn đã kéo dài một năm. Hay là bởi vì quốc vương sử dụng khiêu vũ phấn. Phản loạn là chuyện sớm hay muộn. Đừng sai lầm Sengoku. Đó là Alabasta nội chính. Dù cho Cobra cái kia hỗn đản tự mình xin. Chính phủ cũng không thể tùy tiện can thiệp. Đây là chính phủ thế giới kiến lập mới bắt đầu thiết tác. Đừng nói gia nhập liên bang nội bộ phản loạn, cho dù là gia nhập liên bang ở giữa chiến tranh, chính phủ cũng rất ít can thiệp. Bọn hắn một mực lấy tiền. Sau đó Gorose cúp điện thoại. Chỉ còn lại có Sengoku một mặt nặng nề. Kuma, nồng đậm mùi lưu huỳnh đột nhiên tràn ngập toàn bộ trong văn phòng. Akainu mang theo quyền sáo trên tay phải đã nham tương lan tràn. Hỗn đản, nha lạc, thật sự là không có cách nào đâu. Kizaru bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chỉ có thể để tiểu Hina thất vọng. Sengoku tiên sinh, Akainu vẫn có chút không cam lòng nói. Chuyện này liền đến nơi này. Sengoku thở dài, đừng quên Sakazuki, chính nghĩa, là có lập trường. Hải quân đại biểu chính nghĩa, đại biểu chính phủ thế giới quy định chính nghĩa, quy định bên ngoài, không phải hải quân chính nghĩa. Đây chính là hải quân, chính nghĩa trí thượng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.